Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7, nguy cơ. Nửa tháng khổ tâm minh ngộ, cuối cùng là đem cái này kim quang chú tìm hiểu ra tới. Có đạo này cả công lẫn thủ vô thượng thần thông, sức chiến đấu của ta bản chất cũng liền có long trời lỡ đất thuế biến thăng hoa. Bao phủ lưu chuyển tại cơ mặt ngoài thân thể, tầng kia hừng hực kim quang, vô lượng phù văn, trong chớp mắt tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Tiêu Trần đứng dậy đi ra phòng, ánh mắt ngưng nặng, tìm đến phía không tế phía cuối chân trời, nơi đó là vẫn tiên lĩnh chỗ. Phong lôi các khoảng cách vẫn tiên lĩnh rất gần, thế nhưng ngăn cách một mảnh vạn lý đại hoang. Ngày xưa phong lôi các cực hạn huy hoàng, bị coi là cái này huyền thiên vực phía trên nội tình cường đại nhất siêu cấp đại giáo. Nhưng đi qua cái kia vẫn tiên lĩnh bên trong gầy ra hắc ám vật chất phong bạo thôn phệ. Vạn năm huy hoàng, thấm thoát ở giữa cũng là sụp đổ, biến thành cho bụi. Hôm nay phong lôi các, tại cái này huyền thiên vực phía trên, lại cũng không còn trước kia huy hoàng cường đại. Tiêu Trần trước đây không lâu, lấy cái kia cổ chi đại đế phân thân, đem cái kia linh bảo thiên tôn xanh biếc bảo hồ lô, ném ra vẫn tiên lĩnh bên ngoài, đi đến cái kia vẫn tiên lĩnh bên ngoài, Tiêu Trần cũng liền có thể đạt được cái kia một cái xanh biếc bảo hồ lô. Tại cái này xanh biếc bảo hồ lô, có cái kia thần bí cổ sơ tan nát ngọc điệp, có cái kia ghi lại rất nhiều vô thượng đạo pháp cổ điển thư tín, còn có cái kia muốn cổ chi đại đế cũng thèm nhỏ dãi cửu chuyển kim đan. Thế mà muốn đi đến vẫn tiên lĩnh bên ngoài thì phải xuyên qua cái này một mảnh cách tại phong lôi các cùng vẫn tiên lĩnh ở giữa vạn lý đại hoang. Tại cái này thoải mái chập trùng bầy yêu vạn thú sinh sôi vạn lý đại hoang bên trong, không có có tu vi nhất định đạo hành, đây tuyệt đối là dê vào miệng cọp, nửa bước khó đi. Cho nên muốn đi cái kia vẫn tiên lĩnh bên ngoài, thu hồi cái kia một cái xanh biếc bảo hồ lô, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu như cái kia cổ chi đại đế phân thân có thể không chịu đến vẫn tiên lĩnh hạn chế, có thể tùy tâm sở dục rời đi vẫn tiên lĩnh cái kia một vùng cấm địa, ta cũng sẽ không có cái này lưỡng nan cục diện a. Hít một tiếng, Tiêu Trần lên tinh thần, có thể tại sắp chết một đường, được biết vẫn tiên lĩnh bên trong một bộ đại đế phân thân. Thông qua cái này đại đế phân thân, rình mò vẫn tiên lĩnh một phương này trong cấm địa vô cùng tạo hóa. Vốn là kinh thiên động địa, không thể tưởng tượng tạo hóa, dựa vào chính mình lực lượng bản thân, đi đến cái kia vẫn tiên lĩnh bên ngoài tìm tòi hư thực. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, ta lúc này muốn làm cũng là đem hết khả năng lớn mạnh lực lượng của mình. Cái kia một bộ đại đế phân thân bị giới hạn vẫn tiên lĩnh, ta muốn tại cái này mạnh được yếu thua, người lừa ta gạt huyền thiên vực phía trên đoạt được một phần an bình cùng tôn nghiêm, vẫn là muốn dựa vào tu vi của bản thân mình. Ánh mắt lẫm liệt, Tiêu Trần tâm lý có chủ ý, lịch luyện cùng chém giết là khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đường tắt. Chính mình trước mắt tu vi, mặc dù không thể một thân một mình đi ngang qua cái kia một mảnh vạn lý đại hoang, có thể đi cái kia đại hoang sơn giã ngoại bộ khu vực sông sáo một đoạn thời gian, đối chính mình trưởng thành vẫn là rất có ích lợi. Trong ngày thường cũng có rất nhiều phong lôi các đệ tử đi đến cái kia đại hoang bên trong săn giết hung thú, ngắt lấy dược tài. Đối với một phương này vạn lý đại hoang, Tiêu Trần không có chút nào lạ lẫm. Mấy canh giờ sau, lẻ loi một mình, đơn bạc quần áo Tiêu Trần đi tới cổ mộc che trời, nguyên thủy mênh mang, sương mù trùng diệp, hình dáng như một đầu hồng hoang cự thú đại hoang sơn giã trước. Nhưng cũng ở ngay lúc này, Tiêu Trần cảm giác nhạy cảm đến, có liếc trong mắt ở sau lưng nhìn mình chằm chằm. Loại cảm giác này, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Trần đều hoài nghi mình có phải hay không quá mức nghi thần nghi quỷ. Hắn quay đầu nhìn lại, không có một ai, nghĩ nghĩ lại, Tiêu Trần lại đối trực giác của mình có không thể nghi ngờ tín nhiệm. Sau đó thì nói một mình giống như cười nói, nơi này đã khoảng cách phong lôi các có phía trên một khoảng cách. Ngươi theo dõi ta đến nơi này, còn không có ý định hiện thân gặp mặt sao? Bão tố gió tàn phá bừa bãi, bay phất phới múa tại cái này yên tĩnh như đêm. 10.000 dặm mênh mông đại hoang bên ngoài, mấy cái nháy mắt đi qua. Tiêu Trần thấy được một người mặc phong lôi các nội môn đệ tử phục trang âm thứ thanh niên. Ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc theo cái kia nham thạch sau đi ra. Tu vi của ta mà nói, ngươi là không thể nào phát hiện đến ta. Ngoài cười nhưng trong không cười, âm thứ thanh niên cư cao lâm hạ quan sát Tiêu Trần. May mắn thôi, Tiêu Trần sắc mặt thong dong, chắp tay mà nói, sư huynh xưng hô như thế nào? Phong lôi các nội môn đệ tử, Chu Sùng, mặt khác, ngươi một cái ngoại môn đệ tử, hèn mọn như con kiến hôi, không có tư cách kêu ta sư huynh a. Hừ một tiếng, Chu Sùng lông mi kiệt ngao, căn bản không có đem Tiêu Trần coi là chuyện to tát đường. Tốt a, Tiêu Trần lạnh nhạt, vậy xin hỏi, ngươi một cái nội môn đệ tử, cao cao tại thượng, vì sao muốn lén lén lút lút theo dõi ta một cái không có ý nghĩa ngoại môn đệ tử đâu? Vốn là nha, ta là không có lý do gì đến cùng ngươi một cái ngoại môn đệ tử phát sinh gặp nhau. Có thể ngươi nửa tháng trước, giết Lê Cương sư huynh thân đệ đệ, ngươi sẽ không quên đi. Chu Sùng biết gì nói nấy, bởi vì theo hắn lộ diện một khắc kia trở đi, Tiêu Trần cũng là một người chết. Lê Hổ, Tiêu Trần bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ta giết người nào, ta tự nhiên tâm lý rõ ràng, thế nhưng ngu xuẩn chết không có gì đáng tiếc, ta giết hắn. Đó là thiên kinh địa nghĩa. Trong miệng ngươi Lê Cương sư huynh, nếu như muốn cho hắn thân đệ đệ báo thù rửa hận, vậy sẽ phải trình hắn tới tìm ta. Không muốn phái ngươi một ngoại nhân đến xen vào việc của người khác à? Tiêu Trần gặp không sợ hãi, phong khinh vân đảm, nhất thời muốn Chu Sùng cái này nội môn đệ tử dâng lên lửa giận, trách mắng, khẩu khí thật là lớn. Lê Cương sư huynh là cao quý trong đệ tử nội môn tinh anh thiên tài. Tại sao có thể có thời gian tới giết ngươi một con kiến hôi đây? Ta vì Lê Cương sư huynh làm thịt ngươi, đây là tiện tay mà thôi. Bất quá trước đó, ta cũng nghe ngóng một chút tình huống. Tiểu tử ngươi có một người muội muội gọi là Tiêu Linh Nhi. Đó là Vân Nguyệt trưởng lão đệ tử nhập thất, đúng không? Muốn là tại trong tông giết ngươi, quả thực không ổn. Nơi này sơn hà tráng lệ, phong cảnh thanh tú đẹp đẽ, muốn ngươi an nghỉ ở đây, đó cũng là tiểu tử ngươi phúc khí. Thoại âm rơi xuống, một cỗ mênh mông to lớn, mắt trần có thể thấy linh khí quang hoa, từ nơi này Chu Sùng thể nội dâng trào đi ra. Hắn lạnh lùng nói, ta là đạo cung cảnh nhất trọng, nghiền sát ngươi cái này con kiến hôi là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, ngươi muốn là phản kháng lời nói, sẽ chỉ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong a. Thức thời thì tự mình kết thúc đi. Linh mạch cảnh 10 tầng về sau, cái kia chính là đạo cung cảnh. Đạo cung cảnh tu sĩ, thể nội có đạo cung bí tàng, pháp lực như suối, khí huyết như rồng. Tiêu Trần cái này linh mạch cảnh ngũ trọng tu vi, tại đạo này cung cảnh nhất trọng Chu Sùng trước mặt, thật đúng là không chịu nổi một kích, tràn ngập nguy hiểm. Lê Cương, rất tốt, đệ đệ ngươi gieo gió gặt bão, ta mới không được đã làm thịt hắn. Ngươi cái này làm đại ca, không hỏi nguyên nhân thì phái một cái đạp nát tới giết ta. Hôm nay chi kiếp, ta muốn là có thể may mắn đào thoát, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đạp chân xuống, Tiêu Trần không có lựa chọn nào khác lướt vào phía sau vô biên đại hoang bên trong. Đối kháng chính diện một vị đạo cung tu sĩ, cái kia là chuyện không thể nào. Tiêu Trần hy vọng duy nhất, cũng là ký thác tại cái này nguyên thủy đại hoang trùng trùng điệp điệp. Vũ khí cuồn cuộn, đến thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.